Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, cấp Mộ Ngọc Kiều làm bạn. Thẩm Tiêu Nhiên lạc quan không vài giây, liền nghe Mộ Thanh Nghiên nói, cựu gia gia còn để cử hắn làm Kình Phong gia giáo lão sư. Này ta không có cách nào khác thôi, đành phải lấy giáo Kình Phong điệu rượu vì tử, tạm dừng văn hóa khóa này, hắn tức giận đến muốn mắng nương. Này cựu gia gia đến cùng muốn làm thôi, cho dù thích Liễu Đông Cảnh cũng không đến mức nhất định phải đưa hắn nhét vào trong nhà mình đi. Chẳng lẽ cựu cựu Lý Phong ngày đó nói với tự mình những lời này đều là thật sự? Không được, hắn muốn tìm thời gian cẩn thận hỏi một chút. Mộ Thanh Nghiên không có đem nàng đối phương Triều Hiên thâm tầng hoài nghi nói cho Thẩm Tiêu Nhiên. Nàng không nghĩ bại hoại bọn họ gặp nhau tâm tình, đem Liễu Đông Cảnh cấp Thẩm Kình Phong làm gia giáo chuyện này nói ra, cũng là bách cho muốn cho hắn ra mặt đem Liễu Đông Cảnh theo Kình Phong bên người khu trục nguyên. Nhân, nàng lại không biết, tuy rằng nàng không có nói, Thẩm Tiêu Nhiên còn là vì Liễu Đông Cảnh hoài nghi Thượng Phương Triều Hiên. Bọn họ là trăm sông đổ về một biển, Liễu Đông Cảnh người này cặn bã bò lên bọn họ chuyện tuy rằng làm cho người ta tâm tắc, cũng không vội vàng, bởi vậy. Kế tiếp ban ngày trong thời gian, nếm cả biệt ly khổ hai người, yên tĩnh hưởng thụ không giảm giá khấu ngọt ngào thời gian. Thẩm Tiêu Nhiên gặp Mộ Thanh Nghiên đối trên mặt nàng vết sẹo càng ngày càng không thèm để ý, tâm tình yên ổn một chút, cũng là, cho dù có như vậy một khối vết sẹo lại như thế nào. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm A, hắn tiểu nha đầu vẫn như cụ Mỹ kinh tâm động phách. Là trên cái này thế giới duy nhất một cái chiếm mãn hắn toàn bộ trái tim nhân. Tình nùng là lúc, hắn ở nàng bên tai ôn nhu báo cho. Bảo bối, này khối vết sẹo một điểm không ảnh hưởng ngươi Mỹ. Thời tiết càng ngày càng nóng, ngươi về sau vẫn là không cần mang khẩu trang. Hội khó chịu, Mộ Thanh Nghiên nâng lên ngập nước con ngươi sâu sắc nhìn hắn. Ân, ta nghe ngươi nói, sau đó là càng sâu hôn càng sâu lưu luyến. Buổi tối lục điểm. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên cùng nhau đi đến không gặp không về. Thừa dịp Mộ Thanh Nghiên tự mình đi phòng bếp cho hắn nấu cơm thời điểm, hắn tìm được Thẩm Bác Niên cùng Chi Mật Đàm một phen. Không biết bọn họ nói chút cái gì. Dù sao Thẩm Kình Phong ngày thứ hai thật cao hứng nói cho Mộ Thanh Nghiên. Thẩm Bác Niên quyết định về sau tự mình dạy hắn văn hóa khóa. Liễu Đông Cảnh bị thôi giữ chức vụ. Liễu Đông Cảnh ở không gặp không về bàn hàng đầy đủ 3 ngày. Tài biến mất ở đại gia tầm nhìn. Hoài nghi hắn là chính mình tai nạn xe cộ cùng hủy dung hung thủ. Mộ Thanh Nghiên thông báo trinh thám xã, làm cho bọn họ truy tung điều tra. Bởi vậy luôn luôn biết Liễu Đông Cảnh kế tiếp hướng đi. Biết hắn trước tiên ở một nhà phòng ăn Tây làm vài ngày nhạc sĩ. Cảm thấy không đủ tự do. Cầu Liễu Đông Thắng đưa hắn an bày ở một khu nhà tiểu học dạy học. Nghe nói hắn cùng Tiền Vân Đoá khi có tiếp xúc, nàng dứt khoát nhường trinh thám xã đem Tiền Vân Đoá cũng xếp vào điều tra đối tượng. Thiếu chút nữa không khống chế được tình huống bị ban chính đi lại. Mộ Thanh Nghiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đáng tiếc, nàng còn chưa kịp hưởng thụ an bình. Lục Khản cho nàng một cái kỳ ba nhiệm vụ. Hắn nhường nàng bồi Mộ Ngọc Kiều cùng nhau hồi Lục gia. Nàng theo bản năng cự tuyệt. Nhà các ngươi chuyện. Nhường ta đi làm cái gì? Nàng sớm nghe nói Lục gia tuy rằng chưa từng có cho chú ý nhân vật. Ở đế đô chính là tiểu thế gia, gia tộc nội dân cư phần đông, mạng lưới quan hệ thập phần phức tạp. Thủy so với Hằng Hà còn thơ mơ ni này cũng là Lục Khản kéo không mang theo Mộ Ngọc Kiều về nhà. Nhận thân nguyên nhân, ngươi cấp Ngọc Kiều làm bạn, ta sợ nàng đi ấp không được trận. Còn có, ngươi phải đi cấp tổ sư gia trước hương, Mộ Thanh Nghiên. Bồi Mộ Ngọc Kiều cùng cấp tổ sư gia dâng hương thục khinh thục trọng A. Sư phụ ngài lẫn lộn đầu đuôi thôi. Nàng tưởng cự tuyệt đến cùng. Nhịn không được Lục Khản cùng Mộ Ngọc Kiều lần nữa thỉnh cầu. Hơn nữa nàng cũng thực muốn xem nàng thân nãi nãi Lục Anh cuộc sống qua địa phương. Cuối cùng đáp ứng rồi. Sáng hôm đó, Lục Khản trước mang các nàng lưỡng đi hàn ở cổ hoàng thành phụ cận đại tư hợp viện. Mộ Thanh Nghiên đi mới biết được. Lục Khản gia dĩ nhiên là nàng cung Thẩm Tiêu Nhiên mua 4 đại tư hợp viện chi nhất láng giềng gần. Đây là xác suất đâu vẫn là trùng hợp đâu. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ.